Chương 815, thâm nhập ám sát. Rời đi cổ nổ hạ thôn trận doanh phía trước, Uchiha Nguyệt cùng đã từng bạn thân Uchiha Obito, Sazuto bị ạ sủ mạ đám người hảo hảo hàn huyên một phen. Mà ở cái kia sau đó, Uchiha Nguyệt liền vội vã ly khai cổ nổ hạ thôn trận doanh, chỉ là ở Uchiha Nguyệt trước khi rời đi, hắn cũng không nhớ để Uchiha Trần hảo hảo bảo vệ mình đã từng bạn thân mà thôi. Dường như Uchiha Obito, Sazuto bị ạ sủ mạ các lộ ủy chưa hạ nhẫn cấp bậc ninja, trong tương lai khả năng có rất lớn tiềm lực, nhưng ở lúc này trên chiến trường, Uchiha Obito đám người chỉ là hạ nhẫn cấp bậc ninja mà thôi, nói xong khó nghe một ít chính là trên chiến trường pháo hôi. Chỉ có ở trên chiến trường sống sót, Uchiha Obito bọn người mới có nhất phi trùng thiên khả năng. Mà thân là Uchiha Obito đám người bạn tốt Uchiha Nguyệt, tự nhiên không có khả năng xem cùng với chính mình đã từng bạn thân, cứ như vậy chết thảm tại chiến trường trong. Cho nên, rời đi cổ nổ hạ thôn trận doanh phía trước, Uchiha Nguyệt không tiếc giá cao gọi đến Uchiha Trần, Uchiha Hổ, Uchiha bỏ ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên, để bọn họ nhất định phải bảo vệ tốt Uchiha Obito các lộ ủy chữa bản thân. Đương nhiên, những cái này ngoại trừ Uchiha Obito các lộ ủy chữa bản thân bên ngoài hạ nhẫn cấp bậc ní ra, sẽ không cần Uchiha Nguyệt như vậy quan tâm. Ở nguyên tắc kịch tình trong, Uchiha Nguyệt cũng không có gặp qua những cái này hạ nhẫn cấp bậc nhị dạ danh hào, hơn nữa bọn họ và Uchiha Nguyệt cũng không có nửa điểm quan hệ, vì sao Uchiha Nguyệt nên vì bọn họ làm ơn đâu sau đó, tại giải quyết cổ nổ hạ thôn trong trận doanh tất cả mọi chuyện vụ về sau, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào liền rời đi cổ nổ hạ thôn trận doanh, thâm nhập đến rồi thủy quốc lãnh thổ trong. Chỉ là, ở thâm nhập thủy quốc nội bộ thời điểm, Uchiha Nguyệt vẫn không có quên Uchiha Obito cái kia mấy câu nói. Cũng là Uchiha Obito cái kia mấy câu nói, để Uchiha Nguyệt sâu đậm hiểu, thì ra hắn đi tới nỉ giả thế giới về sau, mang đến biến hóa dĩ nhiên lớn như vậy. Ở nguyên tắc kịch tình trong, Uchiha Obito lúc bắt đầu hoàn toàn là ở cuối xe răng dấp, thậm chí coi như là Uchiha Nguyệt mới vừa đến nỉ giả thế giới thời điểm. Uchiha Obito liền như cùng nguyên tắc kịch tình bên trong giống nhau, là một cái thích nói mạnh miệng, nhưng là thực lực bản thân không được tốt lắm thái điểu. Thế nhưng, theo Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Obito tình hữu nghị làm sâu sắc, Uchiha Nguyệt đã thấy được Uchiha Obito một chút biến hóa. Thật giống như Uchiha Obito hiện tại nói giống nhau, hắn hiện tại đã không phải ban đầu ở cuối xe, thậm chí ngay cả thực lực đều có long trời lở đất biến hóa. Vì thế, Uchiha Nguyệt cố ý hỏi Uchiha phủ gạ cụ sắp tới Uchiha Obito tình báo. Ở trên tình báo, Uchiha Nguyệt đã thấy Uchiha Obito thiên phú. Cho nên, Uchiha Nguyệt ở cùng Uchiha Obito nói chuyện với nhau lúc, hắn thì biết rõ Uchiha Obito muốn chân chính quật khởi, mà không giống là nguyên tắc kịch tình trong Uchiha Obito như vậy, ở gặp phải Uchiha mà đã dạ phía trước đều tầm thường vô vi. Bất quá, Uchiha Obito sở dĩ có biến hóa như vậy, một phương đỉ hệ nở là bởi vì Uchiha Nguyệt nguyên nhân, một khác phương đỉ hệ nở thì là bởi vì Uchiha Obito hoàn toàn chính xác có cái kia thiên phú nguyên nhân. Thật giống như ở nguyên tắc trong vở kịch, Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể tuyển trạch Uchiha Obito làm chính mình người nối nghiệp, liền chứng minh rồi Uchiha Obito sở hữu nhất định thiên phú. Mà Uchiha Obito tại nơi sau đó, cũng không có để Uchiha Mạ Đạ Dạ thất vọng, không phải sao bằng vào cùng với chính mình thiên phú. Uchiha Obito thậm chí có thể ở lần thứ ba nhì ra đại chiến phía sau, cùng đệ tứ hổ cả nạ mì cả giờ mì nạ tổ đánh ngang tay. Như vậy tiến bộ, còn có thể nói Uchiha Obito từ nhỏ chính là một cái ở cuối xe mặt hàng sao cho nên, Uchiha Nguyệt mang đến, kỳ thực chỉ là bang Uchiha Obito sớm một chút kích phát rồi thiên phú mà thôi. Mà Uchiha Obito cũng vì vậy đi lên một cái không cùng một dạng đường. Khả năng Uchiha Mạ Đạ Dạ lại không thể có thể để cho Uchiha Obito trở thành cái tâm đó để ý hắc ám người nối nghiệp. Khả năng Uchiha Obito thật có thể trở thành đệ ngũ hồ cả, hoàn thành giấc ngộng của mình. Chỉ là, những khả năng này đều muốn ở sau này hay nói, lúc này thâm nhập thủy quốc Uchiha Nguyệt, chủ yếu mục tiêu vẫn là phải hoàn thành chính mình báo thù kế hoạch. Đương nhiên, ở thâm nhập đến thủy quốc nội bộ sau đó, Uchiha Nguyệt cũng không có quên chính mình thâm nhập thủy quốc ước nguyện ban đầu. Cho dù là ở thủy quốc cảnh nội, Uchiha Nguyệt cũng không có quên tu luyện của mình kế hoạch, mỗi ngày đều muốn nghiêm ngặt hoàn thành chính mình yêu cầu tu luyện hạng mục. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt ở thủy quốc cảnh nội vượt qua 3 ngày thời gian, mà ở 3 ngày này trong thời gian, Uchiha Nguyệt đồng dạng không có quên cổ nổ hạ thôn trận doanh sự vật. Từ Uchiha phủ gạ cụ nơi đó chuyển tới tình báo, vẫn ở Uchiha Nguyệt trong lòng bàn tay. 3 ngày, làng sương mù hoàn toàn không có bất kỳ thành tựu. Xem ra làng sương mù những cái này lao ra hỏa là muốn chuẩn bị đại động tác bất quá. Nếu ta đã thâm nhập đến rồi các ngươi thủy quốc cảnh nội, ta có thể mắt mở trừng trừng nhìn các ngươi triển khai đại động tác sao hiện tại. Ta Uchiha Nguyệt để các ngươi những thứ này chết tiệt vụ nhẫn kiến thức một chút. Cái gì gọi là điên cuồng đi xem lướt qua hết tình báo trong tay sau đó. Tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng không khỏi hơi dương lên một. Cười nhạt, chợt Uchiha Nguyệt liền đem tử đồng thiên lý rơi vào phía trước trong một cái chấn nhỏ mặt. Ở nơi nào, Uchiha Nguyệt phát hiện làng sương mù nỉ dạ, mà Uchiha Nguyệt mục tiêu, tự nhiên cũng là xuất hiện tại bên trong chấn nhỏ làng sương mù nỉ dạ. Cho dù là ở cổ nổ hạ thôn cùng làng sương mù giao chiến thời kỳ, làng sương mù nội bộ nhiệm vụ cũng không khả năng thiếu, đồng dạng phải có làng sương mù nỉ dạ đi vào tiếp thu nhiệm vụ, hoàn thành những cái này người ủy thác ủy thác. Mà ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi làng sương mù nỉ dạ, vừa may chính là đi ra chấp hành nhiệm vụ làng sương mù nỉ dạ tiểu đội. Chỉ là, bởi vì thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ ở trong chiến tranh tử thương quá nhiều duyên cớ, cái này một chi làng sương mù nỉ dạ tiểu đội, dĩ nhiên là tinh anh trung nhẫn cấp bậc nỉ dạ dẫn đội, dẫn dắt 3 gã hạ nhẫn cấp bậc nỉ dạ chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Muốn nói giống như Uchiha Nguyệt như vậy chuẩn ảnh cấp cường giả. Ở bình thường tình huống bên dưới là không có khả năng đối với như vậy một chi nỉ dạ tiểu đội xuất thủ. Dù sao, thân là chuẩn ảnh cấp cường giả Uchiha Nguyệt, là phải có chuẩn ảnh cấp cường giả kiêu ngạo. Đối với thấp như vậy cấp bậc nỉ dạ tiểu đội xuất thủ, thật sự là bị hư hỏng Uchiha Nguyệt bộ mặt. Thế nhưng, ngàn vạn lần không nên quên Uchiha Nguyệt thâm nhập Thủy Quốc, rốt cuộc là làm gì? Uchiha Nguyệt đi tới Thủy Quốc, chính là muốn để làng sương mù hỗn loạn. Chính là muốn để làng sương mù cảm giác được khó chịu. Cho nên, tại dạng này đại thế phía dưới, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có chút nào lo lắng, ở ban đêm trực tiếp tập kích đến nơi này chi nỉ dạ tiểu đội trước mặt. Chỉ có một gã tinh anh trung nhẫn cấp bậc lĩnh đội tồn tại, hiển nhiên cũng là không cách nào ngăn cản Uchiha Nguyệt giết chóc cấp bộ. Chật, chỉ là ở ban đêm hao phí ngắn ngủi mấy giây thời gian mà thôi, Uchiha Nguyệt là được công giết chết 4 gã làng sương mù nỉ dạ. Chỉ bất quá, cái này 4 gã làng sương mù nỉ dạ không thể nào là Uchiha Nguyệt cả đêm chiến tích. Sau đó Uchiha Nguyệt liền lợi dụng tự thân ưu thế tốc độ, buôn tập đến rồi một cái chấn nhỏ khác trong, đi vào đánh chết đi ra chấp hành nhiệm vụ làng sương mù nỉ dạ chết tiệt vụ nhẫn. Chỉ cần các ngươi dám ra đây chấp hành nhiệm vụ, ta Uchiha Nguyệt thì có năng lực đem bọn ngươi đánh chết trước chém rớt các ngươi hết thể đi ra chấp hành nhiệm vụ nỉ dạ, lại hủy diệt mất các ngươi làng sương mù phái. Tới tiếp viện nỉ dạ bộ đội ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, các ngươi làng sương mù như thế nào cùng ta Uchiha Nguyệt đấu đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.